Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 70, lấy cầu danh nghĩa. Dụ Vương Phủ tọa lạc tại Hoàng Thành Tây Bắc, Hạ Kê Lung Sơn, Quấn Quốc Tử Giám, hướng Bắc qua hai tòa láng giềng chính là, bởi vì là không nghi thức gặp mặt, truyền thụ lại là liên quan tới cầu mầu phi chủ lưu chương trình học. Cho nên chuyến này mang có rất lớn tùy ý tính, tùy ý một ít liền tốt. Nếu như biến chính thức, Triệu Nhiên thật đúng là muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc muốn hay không gặp mặt vấn đề. Từ góc Bắc môn nhập phủ, tại một vương phủ thái giám dẫn dắt hạ thẳng vào bên trong thư phòng. Thái giám này tướng mạo tuổi trẻ, nhìn qua không đến 30, ăn nói không tầm thường. Cử chỉ ở giữa rất có vài phần thư quyển khí, lệnh Triệu Nhiên có hào cảm hơn. Hắn biết đám này bên trong quan lớn đều có không tầm thường học thức. Rất nhiều người thậm chí là bên trong thư phòng nhiều năm khổ đọc lên tới. Lấy đại học sĩ, Hàn Lâm nhóm vi sư, nếu không cách nào châu phê. Thế là cảm thấy rất hứng thú hỏi, xin hỏi cao tính đại danh. Cái kia thái giám quay đầu khom người nói, tiện danh không dám quấy rầy phương trượng thanh nghe, nhà ta họ Vùng, Triệu Nhiên một đường gặp hắn tại địa vị trong phủ không thấp. Vốn định lại hỏi thăm một chút người này chức vụ, lại không nghĩ hắn lại điệu thấp như vậy, bất quá cũng không cần đến hắn truy hỏi kỹ càng sự việc. Trương Cư Chính cùng Dụ Vương cũng chờ đợi tại dưới thềm. Đem hắn đón vào thư phòng thời điểm, Trương Cư Chính hướng hắn giới thiệu, đây là vương phủ lớn bạn, tên bảo vệ, chữ Vĩnh Đình, Triệu Nhiên lập tức nổi lòng tôn kính. Thái giám này hắn nghe nói qua, nguyên do Ti Lễ giám chấp bút, không nghĩ tới bây giờ thành Dụ Vương Phủ tổng quản, cái này rõ ràng là bị giáng chức khiển trách a. Vào chỗ về sau, Phùng Bảo ở bên cạnh tự mình dâng trà. Trương Cư Chính thì hướng Triệu Nhiên nói, phương trượng, điện hạ đối với tu hành cầu rất cảm thấy hứng thú. Phía sau nghe nói hộ bộ cách mỗi 7 ngày liền có một lần doanh thu. Rất là tò mò, không biết trận banh này kịch vì sao có thể tránh ra nhiều bạc như vậy. Vì vậy liền muốn mời phương trượng đến đây giải nói một chút trong đó môn đạo. Đương nhiên, điện hạ cũng vẻn vẹn là hiếu kỳ mà thôi. Phương trượng có thể nói liền nói, không thể nói cũng không cần quá mức để ý, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn biết đây bất quá là cái lý do, tại nhà đế vương nhìn đến, đây cũng là không làm việc đàng hoàng tiểu đạo. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì không làm việc đàng hoàng, cho nên ngược lại là cái rất tốt lý do. Dụ Vương ngồi tại trong ghế, thân thể nghiêng về phía trước, ôm quyền. Có chút cung kính khom người, đây là xin chỉ giáo ý tứ. Thế là Triệu Nhiên liền đem tu hành cầu kịch vận doanh chi đạo đại khái nói một chút. Đương nhiên, chân chính khiếu môn cùng điểm mấu chốt hắn đều chưa hề nói. Cũng lười nói Dụ Vương không nhất định có thể hiểu được, coi như có thể lý giải, người ta cũng không nhất định thích nghe. Vì vậy đang giảng giải bên trong xen kẽ đại lượng chuyện lý thú. So như Long Hồ Sơn Trương Đằng Minh các loại hảo vận loại hình giật văn. Nhiều lần khiến cho công đường một mảnh tiếng cười. Nói chuyện gần nửa canh giờ. Liền không sai biệt lắm nói xong. Dụ Vương tại Phùng Bảo đồng hành ra ngoài thay quần áo. Triệu Nhiên thì cùng Trương Cư Chính tại đường Trung Đẳng đợi. Nội thất bên trong. Dụ Vương nâng lên quần, Phùng Bảo giúp hắn thắt chặt, hôm nay thời tiết có chút chuyển lạnh, thế là cho hắn tăng thêm một kiện bên trong áo, lại mặc lên thường phục. Dụ Vương hai tay mở rộng ra, vừa mặc cho Phùng Bảo hầu hạ, vừa hỏi, như thế nào? Phùng Bảo cho Dụ Vương thắt đai lưng, trả lời, là cái khôi hài đạo trưởng. Dụ Vương lại hỏi, vậy liền lại mời hắn xem một chút căn cốt. Hắn có thể nói thật sao? Phùng Bảo nói, Trương chủ bộ dẫn kiến người, chắc hẳn sẽ không giấu giếm. Còn nữa, nói chuyện khôi hài, chí ít thấy Triệu đạo trưởng đối điện hạ rất có hảo cảm. Kỳ thật, lấy thần nhìn đến, điện hạ vẫn là không nên ôm có kỳ vọng quá lớn mới tốt. Đối với chuyện như thế này, Tề Vương Thiên Tuế nên không đến mức cố ý lừa gạt điện hạ. Dụ Vương trầm mặc một lát, nói, vẫn là xem một chút đi, cả đám đều có thể tu tiên, vì sao ta liền không thể? Có cơ duyên bó xương cũng thành. Phùng Bảo nói, bó xương, tiểu thần nghe nói nhưng đau đến chịu không nổi. Dụ Vương hít sâu một hơi, thà rằng đau chết, cũng không muốn cứ như vậy bạch bạch rông dài. Phùng Bảo dìu lấy Dụ Vương ra, ngồi xuống lần nữa, hướng Trương Cư Chính khẽ gật đầu. Thế là Trương Cư Chính hướng Triệu Nhiên nói, Phương Trượng, Dụ Vương điện hạ thân xương một mực không quá khỏe mạnh. Phương Trượng là tiên gia bên trong người, kim đan cao tu, có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút, lại hoặc là có cái gì thổ tức điều trị thủ đoạn, để điện hạ có thể thường ngày tự luyện, cường thân kiện thể. So với Trương Cư Chính hàm xúc, Phùng Bảo muốn trực tiếp được nhiều, trực tiếp xen vào nói, điện hạ ngưỡng mộ tiên gia, muốn nhìn một chút phải chăng có tiên duyên mang theo. Triệu Nhiên giật mình, gật đầu đưa tay, dựng vào Dụ Vương thủ đoạn, lập tức thi triển công pháp điều tra, trầm ngâm một lát, nói, lệnh điện hạ thất vọng, chỉ sợ hy vọng không lớn. Một nháy mắt, Dụ Vương trên mặt đều là vẻ uể oải, thân thể hướng về sau trùng điệp khẽ nghiêng, hữu khí vô lực ngẩn người. Trương Cư Chính khuyên giải nói, điện hạ làm người chủ chi tôn, khi cố gắng tỉnh lại, tiên đạo sự tình vốn là xa vời, tội gì vì thế siêng năng để cầu. Dụ Vương thở dài, trong mắt vậy mà rơi lệ, lần này coi là thật vượt quá Triệu Nhiên đoán trước. Hắn căn bản không nghĩ tới vị hoàng tử này sẽ có mãnh liệt như vậy tu đạo chi tâm. Trong chốc lát cũng không biết nên an ủi ra sao. Phùng Bảo ở bên nói, đạo trưởng có thể hay không nhìn nhìn lại. Nghe nói căn cốt không thành là có thể bó xương. Nếu là bởi vì tư chất tu hành nguyên nhân, người đạo trưởng kia có cái gì công pháp là có thể để điện hạ trước tập bắt đầu luyện cải thiện tư chất. Cái này nơi nào có công pháp gì? Chí ít Triệu Nhiên không biết thế gian còn có cái gì công pháp có thể để không có chút nào tư chất. Người tu hành bỏ vốn chất đến, trừ phi hắn đem mình mảnh tác nhường lại, nhưng cái này căn bản không có khả năng. Nhưng hắn nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý dẫn đạo hắn, lừa gạt, dụ Vương. Thế là lần nữa đưa tay, điện hạ, bần đạo nhìn nhìn lại, bắt lấy Dụ Vương thủ đoạn, một tia pháp lực thấu đi vào, Dụ Vương lập tức đau đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Điện hạ nhịn một chút, bần đạo muốn thi pháp, kiểm tra thực hư điện hạ có hay không cải thiện tư chất thời cơ. Tốt, đạo trưởng cứ việc hành động, ai nha, đau nhức giết ta vậy. Điện hạ thiếu dương trải qua bên trong phải chăng có viên châu trượt xuống cảm giác? Có, đau quá, đau chết. Triệu Nhiên thu pháp lực, nhắm mắt thật lâu, tại Dụ Vương thong thả lại sức sau tràn đầy chờ mong trong ánh mắt gật đầu. Có hy vọng cải thiện tư chất, Dụ Vương lập tức một trận cuồng hỉ, hai tay lôi kéo Triệu Nhiên đạo bào. Đạo trưởng lời ấy thật chứ? Triệu Nhiên nói, bần đạo không dám lừa gạt điện hạ, muốn nói nhất định có thể, cái này là nói dối, nhưng vừa rồi bần đạo cũng điều tra, muốn nói hào không có cơ hội, vậy cũng không hẳn vậy, chỉ là cần điện hạ sau này ăn nhiều khổ, thụ nhiều mệt mỏi, so người bên ngoài nỗ lực càng nhiều. Dụ Vương nói, thụ khổ gì ta đều cam nguyện, ta cái này bái đạo trưởng vi sư. Nói liền muốn khom người đi lễ bái sư. Triệu Nhiên vội vàng ngăn trở, lại đợi bần đạo vượt qua hai ngày, trở về cẩn thận suy tư về sau lại nói. Tại Dụ Vương lưu luyến không rời tiễn biệt lần, Triệu Nhiên rời đi Dụ Vương phủ. Trương Cư Chính bồi tiếp hắn ra, cưỡi một giá không có vương phủ đánh dấu xe kiệu, đem hắn đưa về Kê Minh Quan. Trên đường, Triệu Nhiên nhíu mày hỏi, thúc đại các ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Để cho ta bồi tiếp diễn một màn như thế kịch, cũng không nói trước thông báo một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.